Thư Linh Ký, chương 49, Quy 2 Đông Hải Hữu Tiên Hội chương 48, lại bị sái cổ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy 2 Đông Hải Hữu Tiên Hội chương 48, lại bị sái cổ rồi. Editor, Luna Hoang, hải triều cuộn trào mãnh liệt, núi cao phủ xuống, nộ trào trên hải vực, trong mưa rền gió dữ, núi cao thật lớn bằng vào ý thơ ngưng tụ mà thành. Mang theo uy thế vô pháp chống cự, từ trong hư không nổ vang chấn rơi xuống. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Chỉ Triệt chân quân kinh hãi ngẩng đầu, thần hồn chấn động mau cốt tủng nhiên, chỉ có thể điên cuồng thôi động linh lực, nỗ lực mang theo Mãng Long chân nhân cùng Mạc Vô Ngân thoát đi. Oanh, trong hư không, sơn nhạc nguy nga hung hăng trấn áp xuống, mấy trăm đại điện quang sấm sét gì đó, yêu giao dữ tợn gì đó, trước mặt núi cao bao phủ phương viên mấy trăm trượng mặt biển, toàn bộ đều là phù vân. Mà đang ở trên đỉnh nhạc sơn này, Cố Thất Tuyệt vẫn như cụ áo bào trắng đứng chắp tay. Tử hào bút thanh trúc hóa thành một đạo quang mang, còn quấn thân thể của hắn, dường như phi điểu gào thét xoay quanh, một bài vọng đại hình thành ý thơ. Giờ này khắc này, hầu như bao phủ toàn bộ hải vực, lui ra phía sau, lui ra phía sau, những tu chân giả phản ứng kịp, tất cả đều thất kinh ngự kiếm thoát đi. Cũng may uy áp của núi cao cũng không có tận lực ghim bọn hắn. Bất quá, bên kia Chỉ Triệt chân quân bọn họ nỗ lực thoát đi, lại là thật rơi vào trong vũng bùn khí cơ nào đó. Bước đi duy gian hành vi chỉ độn, Chỉ Triệt chân quân cực kỳ hoảng sợ quay đầu, nhìn Cố Thất Tuyệt mặc bạch bào nghênh phong bay phất phới. Nhịn không được nổi giận gầm lên một tiếng, nhãi danh mơ tưởng, thần lâu tiên thành ta tự có di bảo tổ sư bảo hộ. Oanh, tiếng giống giận chưa rơi, sơn nhạc nguy nga đã trấn áp đến trên đỉnh đầu ba người bọn họ. Phương viên mấy trăm trượng mặt biển, tại trước mặt uy thế vô pháp ngăn cản này, bị cách không chân đến lún thật sâu xuống dưới. Mãng Long chân nhân tu vi tương đối hơi yếu, miệng đầy phun máu. Mạc Vô Ngân càng cả người cốt cách đều sắp vỡ vụn, nhịn không được kinh hoàng kêu cứu. Câm miệng, Chỉ Triệt chân quân thôi động linh khí gian nan chống đỡ, ngẩng đầu ngước nhìn chiếu hình núi cao phía trên, chợt râu tóc dựng đứng, thần hồn chấn động nộ quát một tiếng, hậu bối vô năng, cho mời di bảo tổ sư bảo hộ. Tích, tiếng khinh minh vang lên, dường như nước mưa hạ xuống, liền thấy trong hư không phía sau hắn, một giọt dịch thể đen kịt trống rỗng, ý gì? Đang ở bên xem náo nhiệt, bác đột nhiên di một tiếng, mực của lão Cố trước kia, thật đúng là trong tay bọn người kia. Ách, Nhạc Ngũ Âm nghe được nửa hiểu nửa không. Bác đại nhân, ý của ngươi là, tổ sư của Chỉ Triệt chân quân, trước đây cũng từng tham gia hải để lao tiên hội, sau đó chiếm được mực của quân thượng. Đừng quản cái này, trong phút chốc, dịch thể đen kịt được xưng là di bảo tổ sư đã đón gió nhoáng lên. Chợt tan thành hắc vụ tràn ngập, trong nháy mắt, hắc vụ tràn ngập này lần thứ hai ngưng tụ, cũng đã trực tiếp chuyển hóa thành một pho tượng thần tôn mực quang. Ba đầu sáu tay khí thế kinh người, thân thể cao tới mười mấy trượng, đạp trên mặt biển, ngửa đầu nhìn phía núi cao, trong mắt phóng ra quang mang. Vọng Thư Huyền, Chỉ Triệt chân quân thôi động di bảo xong, hiển nhiên cũng nguyên khí đại thương. Nhưng trong lúc nhất thời tinh thần đại chấn, nhãi danh, có ta di bảo tổ sư ta ở đây, mặc cho ngươi thần thông quảng đại, cũng phải, còn chưa kịp nói hết ngoan thoại, chợt nghe xa xa một tiếng trống vang lên, vị chân quân đại nhân này trực tiếp bị sái cổ rồi. Hầu như đồng thời, sơn nhạc nguy nga vẫn như cũ rất không nói đạo lý, mang theo uy thế cuồng bạo chấn rơi xuống. Oanh! Thần tôn mực quang mất đi khống chế, gần trong nháy mắt chống đỡ, đã bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Sơn nhạc nguy nga đắc thế không buông tha người, không lưu tình chút nào tiếp tục chấn xuống, trực tiếp đánh phía Chỉ Triệt chân quân bọn họ. Không, Chỉ Triệt chân quân bưng cái cổ, hồn phi phách tán nổi giận gầm lên một tiếng. Tiếng oanh minh lần thứ hai vang lên, Sơn Nhạc nguy nga trực tiếp đánh vào hải vực cờ mờ kích động sóng dữ ngập trời như bài sơn đảo hải. Toàn bộ hải vực đều đang kịch liệt run run. Dư ba mang theo khí thế phá hủy vạn vật, đánh cho tất cả mọi người bay rớt ra ngoài. Lọt vào trong hải triều mênh mông cuộn trào mãnh liệt. Cực kỳ lâu sau, hải vực cuồng bạo rốt cục dần dần thở bình thường lại. Những tu chân giả phiêu phù ở trong biển mờ mịt dại ra. Tất cả đều ngây người như phỗng ngắm nhìn bốn phía. Ánh dương quang màu vàng chiếu xuống trên mặt biển xích xác. Sơn Nhạc nguy nga đã tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ Triệt chân quân đồng dạng không thấy bóng dáng. Không biết là bị trực tiếp đánh vào đáy biển. Hay là đang thời khắc nguy cấp mượn pháp khí trốn. Mà cũng giờ này khắc này. Hỏa sơn đáy biển phun trào cũng tuyên bố kết thúc. Hải triều xích sắc dần dần dẹp loạn hạ nhiệt độ. Vũ khí tràn ngập cũng theo gió tiêu tán. Nếu không phải như vậy, những tu chân giả không làm được gì vừa rồi ngã vào trong biển liền trực tiếp biến thành thịt dê sỏ sâu rồi. Mờ mịt, Kim Bằng Đại Thánh mờ mịt nửa ngày. Rốt cục có chút phản ứng kịp. Cho nên nói, Cố Đại Lão ở đâu? Ách, Ngũ Âm cô nương, ngươi tại sao phải che ngực? Ta đang đợi. Nhạc Ngũ Âm rất nhuần nhuyễn che ngực. Sau đó lại nghiêm trang ngẩng đầu. Hừ hừ, Ngân gia dùng linh thạch phát thệ. Tên kia đợi lát nữa sẽ từ không trung ngã xuống. Sau đó một đầu ngã vào. Thật đúng là, chưa nói xong, liền thấy trong hư không. Cẩm bào trắng thuần của Cố Thất Tuyệt bay phất phới. Từ trên cao rơi xuống. Hừ hừ, lại đột nhiên biến hướng rớt xuống sao? Nhạc Ngũ Âm lập tức rất cảnh giác giơ tỳ bà ngọc thạch lên. Thầm nghĩ dù cho đánh không lại, thế nhưng chuyện liên quan đến trinh tiết, nếu người này đụng vào ta, ai, một cách không ngờ, nàng nhìn Cố Thất Tuyệt như sắp đụng đến lại đột nhiên rất thần kỳ dừng lại. Cách hai người chỉ có vài thước xa, nhìn nhau một hồi, Cố Thất Tuyệt chậm rãi phiêu phù ở trong hư không, đồng thời đem Tử Hào bút thanh trúc đưa cho bác. Làm sao vậy? Cố Thất Tuyệt mặt không thay đổi trả lời. Trên cây bút này, chỉ là có chút ít khí tức của tàn quyền. Nhưng bản thân tàn quyền, rất có khả năng vẫn còn. Không cần hắn nói thêm gì đi nữa. Tất cả mọi người như có điều suy nghĩ quay đầu. Nhìn phía mặt biển bình tĩnh đến không gợn sóng. Trong yên tĩnh, Kim Bằng Đại Thánh đột nhiên ho nhẹ vài tiếng. Cố Đại Lão, ta không biết các ngươi đến cùng đang tìm cái gì. Thế nhưng mạch nước ngầm đáy biển nguy cơ tứ phía. Coi như là tu chân giả tu vi cực mạnh, thậm chí còn có thể tinh thông kỹ năng bơi lội. Ta là Thư Linh, ta không thích ẩm ướt. Cố Thất Tuyệt nghiêm trang trả lời. Giống như trên, bác theo trả lời, thuận tiện còn giơ chân lên. Xoa xoa đầu nhỏ của sơ sơ các nàng. Các nàng cũng vậy, mỗi lần để các nàng tắm rửa, đều phải dỗ trước 2 canh giờ hơn. Rất tốt, cái này không có biện pháp. Kim Bằng Đại Thánh bọn họ hai mặt nhìn nhau. Qua nửa ngày, vẫn là Nhạc Ngũ Âm yếu yếu nhấc tay nói. Nói vậy, nếu như muốn chúng ta muốn có tàn quyền, cũng chỉ có thể đợi hải để lao tiên hội lần sau. Nhưng vấn đề là, Kim Bằng Đại Thánh nói thầm. Hỏa sơn đáy biển lần thứ 2 phun trào. Có thể phải đợi 100 năm sau. Hơn nữa ai cũng không có thể bảo chứng. Tàn quyền Cố Đại Lão muốn tìm sẽ phun vào lúc đó. Ai nói không đúng đi. Những tu chân giả hai mặt nhìn nhau. Không biết nên nói cái gì. Cố Thất Tuyệt vẫn còn không nói được một lời nhìn mặt biển. Phảng phất mất đi tất cả chi giác. Ngay cả sơ sơ chạy tới kéo vạt áo của hắn đều không có phản ứng. Vong Thiêu Huyên. Com. Trong không khí. Tựa hồ tràn ngập một cổ khí tức áp lực. Nhạc Ngũ Âm thấy tâm không đành lòng, do dự chỉ chốc lát, vẫn là cắn cắn môi anh đào, rót ly trà mực long tỉnh, rất chi kỷ đưa cho hắn. Quân thượng, chúng ta trở lại nghĩ một chút biện pháp, có lẽ, ta đói bụng. Cố Thất Tuyệt nghiêm trang ngẩng đầu. Ai? Nhạc Ngũ Âm ngạc nhiên không nói gì. Buổi tối ta muốn ăn lẩu mực nước. Cố Thất Tuyệt rất nghiêm túc chỉ mặt biển. Gia vị đáy biển phun lên vẫn chưa hoàn toàn. Ta nghĩ hiện tại còn kịp. Chỉ cần chúng ta vớt lại dùng phương pháp đun muối. Tách gia vị ra. Đề tài này trở nên có chút nhanh. Nhạc Ngũ Âm nghẹn họng nhìn chân trối, sửng sốt tròn 5 phút đồng hồ. Thật vất vả mới tỉnh phản ứng kịp. Chờ chút, ngươi đừng nói cho ta biết. Ngươi vừa nhìn mặt biển hồi lâu chính là đang suy nghĩ làm sao tách gia vị nha. Dĩ nhiên không phải. Hô, ta còn đang suy nghĩ. Loại thịt bò nào phối tương ớt ngon nhất? Quân thượng, ân, ta phát thệ. Đời này nếu ta còn an ủi ngươi một lần nữa, ta chính là Sơn Trà. Cách chương.